vẫn kiên trì đi làm. Có một vị khách thương Hong Kong đến khảo sát, và biểu lộ ý đồ đầu tư rõ ràng. Vị khách thương này là do Lệnh Hòa Phồn giới thiệu. Trải qua hơn nửa năm quần chiến, công ty Nidento Nhật Bản rốt cuộc khó có thể chịu đựng được áp lực phí tổn, liền bại trận, ngưng hẳn cuộc chiến giá cả với công ty Thiên Ca. Máy chơi game của công ty Nintendo sản xuất thủy chung vẫn không chiếm cứ định mức thị trường đầy đủ. Sau cuộc chiến, máy chơi game Thiên Cơ vẫn duy trì sách lược tiêu thụ giá rẻ, định mức thị trường liên tục mở rộng. Theo tin tức đáng tin cậy nói, Nintendo đã rời phương hướng nghiên cứu phát triển, chuẩn bị tăng lớn đầu nhập vào máy chơi game gia đình, từng bước buông tha cho máy chơi game cầm tay. Bởi vì chiếm cứ tiên cơ, hơn nữa phí tổn nhân công và nghiên cứu phát triển đều rất rẻ, mặc dù từ đầu đến cuối sản phẩm bán ra cũng rất rẻ, nhưng lợi nhuận của công ty Thiên Ca lại rất lớn. Chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, chẳng những thu hồi toàn bộ phí tổn đầu tư mà còn kiếm được lợi nhuận. Là đại cổ đông lớn của nhà máy Thiên Ca, công ty Phồn Thịnh của Lệnh Hòa Phồn cũng kiếm được một bát đầy. Phạm Hồng Vũ nói không sai, máy chơi game cầm tay chính là một con bò sữa đầy tiền. Hiện giờ, Lệnh Hòa Phồn trong giới thương nhân Hong Kong đã bộc lộ được tài năng của mình, nghiễm nhiên trở thành một trong những nhân tài có triển vọng. Đã có người đánh đồng hắn với con cháu xuất sắc của tập đoàn Từ Thị, khen ngợi hắn là tuổi trẻ tuấn kiệt, sáng tạo ra kỳ tích. Công ty Phồn Thịnh quy mô dần dần được khuếch trương. Lệnh Hòa Phồn trong giới thương nhân Hong Kong dần dần đã có lực kêu gọi nhất định. Có anh ta tiến cử, không ít thương nhân trung tiểu thương Hong Kong đều có hứng thú đến thị xã Ngạn Hoa mà xem, tìm cơ hội đầu tư. Lệnh Hòa Phồn có thể ở Ngạn Hoa sáng tạo ra kỳ tích, trong thời gian ngắn thực hiện được giấc mộng phát triển của mình, tất nơi này có cất giấu một bí mật kinh người. Chỉ cần điều tra ra được bí mật này, nói không chừng cũng sẽ giống như Lệnh Hòa Phồn, biến hóa nhanh chóng, bay lên cây thành Phượng Hoàng. Công tác thuận lợi, Cao Khiết bất kể thế nào đều cảm thấy không vui. Tin tức từ phương Bắc truyền đến càng ngày càng bất lợi. Đồng chí lãnh đạo trung tâm cao tầng tần suất xuất hiện ngày càng nhiều. Những bài văn quan trọng thường xuyên đăng báo, nói rằng đồng chí lãnh đạo hạch tâm cao nhất thậm chí khi tiếp phỏng vấn của phóng viên nước ngoài đã công khai phát biểu ý kiến của mình. Đến tận đây, dư luận đã nghiêng về một bên, không có bất kỳ người nào ủng hộ quan điểm của Phạm Hồng Vũ. Đồng chí cán bộ cấp trưởng phòng nho nhỏ Phạm Hồng Vũ đột nhiên trở thành chuột chạy qua đường mọi người hô đánh. Nhưng đây vẫn còn chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm là, buổi tối hôm qua Cao Hưng Hán đã gọi cho cô, nói cho cô biết cao tầng đã chuyển ra tin tức điều chỉnh nhân sự một số cán bộ quan trọng cấp thủ trưởng của tỉnh bộ. Điều này thuyết minh tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia đã tìm Tào Tuấn Thần nói chuyện qua, toát ra ý muốn điều chỉnh chức vụ của ông. Thế cục trong nháy mắt trở nên ác liệt. Quan niệm chính trị của Tào Tuấn Thần vốn không nhất trí với Cao Hưng Hán. Ông ta có khuynh hướng cùng quan điểm với đồng chí lãnh đạo hạch tâm cao tầng nhất. Nhưng lần này lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Kế hoạch tìm ông nói chuyện, chứng tỏ ông đã bị liên lụy. Phạm Hồng Vũ trong Nhật báo Quần chúng phát biểu bài văn thật không có khả năng giữ bí mật lâu dài. Tào Tuấn Minh tự mình ra mặt chào hỏi khẳng định là đã bị tiết lộ ra ngoài. Đồng chí lãnh đạo hạch tâm cao tầng đã kềm nén không được, chuẩn bị cường lực quét dọn hết thảy mọi chướng ngại. Cao Hưng Hán giọng điệu rất lo âu. Cao Khiết tất nhiên cũng bị ảnh hưởng, nhưng vẫn trong điện thoại an ủi cha mình, tin tưởng Phạm Hồng Vũ tuyệt không phán đoán sai lầm. Cao Hưng Hán giở khóc giở cười. Xem ra con gái của mình đã hoàn toàn bị chàng thanh niên kia mê hoặc. Trong cơn sóng gió một mất một còn như vậy mà vẫn tin tưởng Phạm Hồng Vũ, một cách mù quáng. Cao Hưng Hán thậm chí cảm thấy nếu Phạm Hồng Vũ nhảy vào trong hố lửa, Cao Khiết sẽ không chút do dự nhảy cùng với hắn. Cao Khiết có thể đơn thuần như vậy, Cao Hưng Hán cũng không làm gì được. Ông tuy thưởng thức năng lực của Phạm Hồng Vũ, nhưng tuyệt sẽ không đến trình độ mê tín. Sự tình trọng đại còn phải dựa vào chính mình phán đoán. Chỉ có điều, Cao Hưng Hán cũng không thể lùi bước. Lần trước, sau khi nói chuyện với Phạm Hồng Vũ, ông cũng áp dụng một số biện pháp thi thố, như thường xuyên thị sát một số trường cao đẳng, trung học và trung học trọng điểm, đã cho thấy thái độ mờ mịt của mình. Hiện tại có sửa lại thì cũng không còn kịp nữa rồi. Cao Khiết tuy miệng an ủi Cao Hưng Hán, nhưng trong đầu lại rất bồn chồn. Nhưng việc đã tới nước này thì có tiến vô lui, hết thảy mặc cho số phận. Đáng lúc Cao Khiết không yên thì điện thoại trên bàn dồn dập reo lên. Xin chào. Cao Khiết, là tôi, hiện tại cô có rảnh không? Tôi có một số việc muốn nói chuyện với cô. Đầu dây bên kia chuyển đến tê hanh âm tào nhã của Lục Nguyệt, mang theo ngạo khí nhè nhẹ. Lục Nguyệt có lý do để kiêu ngạo. Thế cục phát triển như vậy là theo như y đã sở liệu. Phạm Hồng Vũ hoạt động đầu cơ gặp phải thảm bại nghiêm trọng. Nói thật, Lục Nguyệt hiện tại không thể nào còn chú ý đến Phạm Hồng Vũ. Lúc này Phạm Hồng Vũ chỉ là một con hổ giấy, bị người ta lợi dụng, lại còn dương dương tự đắc. Nếu không phải dính Cao Khiết thì Lục Nguyệt cơ bản đối với Phạm Hồng Vũ, chẳng có gì hứng thú. Mất chức điều tra, chính là điểm kết của con đường làm quan của Phạm Hồng Vũ. Chính vì có Cao Khiết tồn tại, Lục Nguyệt mới không thể không nhìn thẳng vào cái tên gà mờ Phạm Hồng Vũ, quyết định hoàn toàn đánh ngã hắn, chọn đời thoát thân không được. Cao Khiết cũng nên tỉnh lại. Được, mời Chủ tịch Lục chờ cho một chút, tôi lập tức tới ngay. Cao Khiết thản nhiên nói, tuân thủ lễ tiết trong quan trường. Nghe nói chân của cô bị trật, có tiện không? Nếu không thì để tôi qua đó tìm cô. Lục Nguyệt ở trong điện thoại toát ra một ít ân cần, giọng điệu càng thêm dịu dàng, ngạo khí cũng nhè nhẹ thu vào. Cảm ơn Chủ tịch thị xã Lục, không cần, tôi có thể đi. Tôi lập tức tới ngay. Cao Khiết không chút đắn đo cự tuyệt hảo ý của Lục Nguyệt, quả quyết nói rồi lập tức cúp điện thoại, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, đỡ lan can cầu thang rồi chậm rãi đi lên lầu. Văn phòng Lục Nguyệt ở trên văn phòng của cô. Khi lên lầu gặp phải một số đồng nghiệp, đều rất nhiệt tình chào hỏi Chủ tịch thị xã Cao, chú ý thương thế của cô. Một vị đại tỷ còn muốn đỡ cô lên lầu. Thấy Cao Khiết nhăn mặt vì đau, cũng là phụ nữ nên cảm thấy đau lòng. Cao Khiết khéo léo từ chối. Nhớ tới lúc bị thương ở chân núi, Cao Khiết khóe miệng hiện lên nụ cười ôn nhu, mang theo vẻ thẹn thùng không nói được. Cái tên vô lại đó cũng thật biết lựa chọn thời cơ, còn nói cái gì là quân tử không dậu đổ bìm leo. Da mặt dày như tường thành. Nhưng vì sao mình lại cảm thấy vui vẻ như vậy? Nhưng tâm trạng tốt đẹp này khi bước vào trong văn phòng của Lục Nguyệt, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, trở thành băng mỹ nhân. Mà Cao Khiết thì duy chỉ có trước mặt Lục Nguyệt mới bày ra băng mỹ nhân thôi. Mắt thấy chân trái của Cao Khiết bị cả nhắc, Lục Nguyệt vội vàng từ đằng sau bàn làm việc đứng dậy, mỉm cười nói. Cao Khiết, ngồi xuống bên này đi. Dường như có ý định muốn qua nâng cô dậy. Cao Khiết quay bước đến chỗ sofa, ngồi xuống trước. Lục Nguyệt khẽ mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống sofa, thân mình hơi dựa vào, mắt nhìn Cao Khiết nói. Bị thương làm sao vậy? Nghe nói là khi xuống nông thôn bị trật mắt cá chân. Cao Khiết bị thương đã 3 ngày, trong 3 ngày này, Phạm Hồng Vũ mỗi ngày đều từ thị trấn Phong Lâm chạy về thị xã, làm bạn với Cao Khiết đến khuya mới về. Các loại hoạt động gân cốt, tất nhiên đều do phó chánh văn phòng Phạm giúp đỡ, chủ tịch thị xã Cao chỉ thụ hưởng sự hầu hạ của hắn. Lục Nguyệt cho đến bây giờ mới hỏi, cũng không biết trong lòng y rốt cuộc định vị quan hệ giữa mình và Cao Khiết như thế nào. Nhưng việc Cao Khiết bị thương, y hẳn là đã nghe người ta báo cáo qua. Đây cũng chẳng phải là bí mật gì. Cao Khiết thản nhiên nói. Lúc đi cùng với Phạm Hồng Vũ đến thôn Tiểu Long Sơn, khi trở về thì bị trẹo chân. Đừng lo, tôi vẫn bình thường. Ở trên núi bị trật chân. Vâng. Lục Nguyệt không lên tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên một thần thái không hài lòng đến cực độ. Chỉ có 2 người, Cao Khiết bị trật chân, làm sao mà trở về, còn phải hỏi sao? Lục Nguyệt gần như có thể tưởng tượng ra được hình ảnh Cao Khiết, áp sát vào lưng của Phạm Hồng Vũ. Có lẽ, không chỉ là như vậy, còn có xảy ra chuyện khác nữa. Lục Nguyệt không nói lời nào, Cao Khiết cũng không nói chuyện, nâng tách trà lên uống. Cao Khiết, ở thủ đô đã xảy ra một chút tình huống. Một lát sau, Lục Nguyệt cố gắng cưỡng ép sự không hài lòng của mình, chậm rãi nói. Cao Khiết đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào y. Hôm trước, thủ trưởng số 1 trên TV khi nhận phỏng vấn của phóng viên, cô có xem qua không? Cao Khiết thản nhiên nói. Xem rồi. Lục Nguyệt vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngưng trọng nói. Cao Khiết, tôi thấy tình thế trước mắt cô đã nắm chắc tâm lý rồi. Thủ trưởng số 1 tự mình lên tiếng, ai đúng ai sai thì đều không có sự hiểu lầm. Cho nên, tôi hy vọng cô cũng có được sự lựa chọn sáng suốt. Cao Khiết hai hàng lông mày nhướng lên, hỏi ngược lại. Lựa chọn sáng suốt? Tôi cần lựa chọn cái gì? Cao Khiết, tôi không muốn quanh co lòng vòng. Cô hẳn là hiểu được, Phạm Hồng Vũ không còn cơ hội gì. Thị ủy rất nhanh sẽ ra hình thức xử lý chính thức cậu ta. Người luôn phá hư quy củ như cậu ta, thì không có lãnh đạo nào chân chính để ý đến. Hình thức Phong Lâm là do một tay cô khai sáng, tôi hy vọng cô không cần dung túng cậu ta tiếp tục ở thị trấn Phong Lâm, làm việc nữa. Cao Khiết, tôi hiểu được, điều này sẽ liên lụy đến cô. Cho nên, tôi hy vọng cô có thể phân định rõ giới tuyến với cậu ta. Đây cũng là tốt cho cô, cũng vì hạnh phúc tương lai của chúng ta. Lục Nguyệt chậm rãi nói, giọng điệu rất thành khẩn. Cao Khiết mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, nhìn Lục Nguyệt, nhẹ giọng nhưng rất kiên định, nói. Chủ tịch thị xã Lục, cảm ơn ý tốt của anh. Thị ủy muốn xử lý Phạm Hồng Vũ như thế nào, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng thị ủy cũng không có quyền can thiệp vào mối quan hệ cá nhân giữa tôi và Phạm Hồng Vũ. Đây là tự do của tôi và của cậu ấy, bất cứ kẻ nào cũng không có quyền can dự. Tôi cũng nói rõ cho anh biết, giữa chúng ta, không có bất luận một tương lai nào. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 323, đại nhân vật siêu cấp chính thức tỏ thái độ. 6 giờ 50 phút tối, chuẩn bị có tin tức thời sự, Cao Khiết đứng dậy vịn vào sofa, chậm rãi đứng dậy đi mở cửa. Cô đã nghe được ngoài hành lang tiếng bước chân quen thuộc. Phạm Hồng Vũ đã tới.

Khi đó, gần như luôn luôn có đại hội hơn ngàn người diễn ra. Sau này, khi náo động chấm dứt, số lần đại hội ngàn người liền ít đi. Suy xét đến việc tiết kiệm chi phí, ở thị xã quyết định đóng cửa đại lễ đường Ngạn Hoa, sử dụng rạp chiếu phim 2 tầng với sức chứa 1.000 người. Bất kể quy mô như thế nào cũng đều đủ dùng. Chỉ có điều mọi người cảm thấy nghi hoặc, hôm nay là họp cái gì? Dựa theo lệ thường, Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc cuối năm dương lịch hoặc đầu năm mới mời dự họp. Đại hội cán bộ toàn thị xã bình thường là qua Tết âm lịch mới cử hành, ngẫu nhiên cũng có trường hợp cử hành trước Tết âm lịch. Tháng 10 dường như chẳng có an bài gì lớn. Một số người tinh thông nhìn thoáng qua biển số xe liền hiểu được một chút. Chẳng những có xe con thị ủy, mà còn có xe của địa khu, thậm chí xe của các huyện khác cũng có. Trong số đó bao gồm cả xe số 1 của huyện khác. Ví dụ như xe số 1, số 2 của huyện Vũ Dương. Đây là giải thích Chủ tịch huyện Vũ Dương Phạm Vệ Quốc cũng tham dự hội nghị này. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hội nghị này là do địa khu triển khai? Thị xã Ngạn Hoa là địa phương chủ yếu của địa khu. Khi địa khu mở đại hội thì phải cử hành ở rạp chiếu phim thị xã. Bên ngoài rạp chiếu phim có rất nhiều người đứng xem náo nhiệt, còn bên trong thì không khí khác hẳn. Hơn 1.000 người tụ tập ở đây, tiếng nghị luận ồn ào huyên náo. Hội nghị còn chưa chính thức bắt đầu, những cán bộ tham dự hội nghị đã châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Dù là như thế, vừa bước vào hội trường, liền có thể cảm nhận được áp lực nào đó. Áp lực khá lớn. Tất cả mọi người đều biết, hôm nay triển khai đại hội cán bộ toàn địa khu, đề tài thảo luận chủ yếu là gì? Nghiêm khắc phê bình tư tưởng bảo thủ. Đối với những đồng chí cá biệt vi phạm sai lầm nghiêm trọng, thì tiến hành công khai xử phạt. Không cần nhiều lời, ai cũng biết những đồng chí vi phạm sai lầm nghiêm trọng là ai. Là ngôi sao chính trị mới của toàn bộ địa khu Ngạn Hoa, thậm chí là tỉnh Thanh Sơn, bí thư đảng ủy thị trấn cấp trưởng phòng trẻ tuổi nhất toàn tỉnh Phạm Hồng Vũ. Chuyện của Phạm Hồng Vũ đã trở thành đại sự. Lúc trước, Phạm Hồng Vũ ở Nhật báo quần chúng phát biểu bài văn, một số cán bộ có tính mẫn cảm chính trị cao liền ý thức được, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Phạm Hồng Vũ khiến mọi người tức giận, một hơi đắc tội hết với tất cả lãnh đạo thị xã Ngạn Hoa. Theo sau sự tình phát triển cũng cơ bản giống như mọi người đã nghĩ. Phạm Hồng Vũ bị cách chức, từ một bí thư đảng ủy cực kỳ có thực quyền đã phải xám xịt, đến Mặt trận Tổ quốc thị xã. Rất nhiều người đều vì Phạm Hồng Vũ mà cảm thấy tiếc hận. Người này đang có tiền đồ thật tốt, vì sao lại không biết quý trọng, muốn gây sức ép. Nhưng thật chế diễu, chẳng những không gây được sức ép mà còn hủy hoại tiền đồ thật tốt của mình. Nhưng lại có một số người nghĩ rằng, đây cũng chưa chắc đã kết thúc. Biểu hiện ương ngạnh về sau của Phạm Hồng Vũ hoàn toàn chọc giận đại lãnh đạo địa khu. Động thái của tầng cao nhất cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thậm chí đồng chí lãnh đạo hạch tâm cao tầng nhất, cũng trong trường hợp công khai bày tỏ thái độ của mình, bác bỏ tư tưởng bảo thủ. Vì thế mới có đại hội cán bộ toàn địa khu ngày hôm nay. Hội nghị này là lâm thời triển khai. Các huyện thị hôm qua mới nhận được thông báo của văn phòng địa ủy, yêu cầu mọi người đến địa khu tham dự đại hội cán bộ. Và yêu cầu các nhân vật số 1, số 2 của huyện thị cũng phải đến tham dự. Người phụ trách bộ máy đảng chính nếu không có công việc nào khẩn cấp cần xử lý, trên nguyên tắc đều phải đến tham dự đại hội này. Một tờ thông báo, lúc ấy đã khiến cho một thị xã 8 huyện của địa khu Ngạn Hoa, phải long trời lở đất. Trong trí nhớ của mọi người, việc khẩn cấp thông báo như vậy, chỉ có trong những cuộc náo động lớn thì mới xuất hiện qua. Sinh thái chính trị trong nước sau khi khôi phục lại bình thường, thì chưa phát sinh qua loại tình huống này. Rất nhiều đồng chí lão thành đã trải qua lần náo động kia, trong nháy mắt sinh ra ảo giác, nghĩ đến việc thời gian đang quay trở lại. Tình huống tổ chức hội nghị so với dự tính của văn phòng địa ủy còn tốt hơn. Những cán bộ chịu trách nhiệm ở các quận huyện trên cơ bản đều có mặt đông đủ, rất ít người kiếm cớ không đến. Mọi người đều hiếu kỳ, muốn đến hiện trường xem thử, địa ủy rốt cuộc tính toán xử lý việc này như thế nào. Về phần kết cục của Phạm Hồng Vũ, mọi người không quan tâm. Đây đã là định trước. Địa ủy vì một mình hắn mà phải mời toàn bộ cán bộ địa khu đến tham dự đại hội, công khai bác bỏ tư tưởng sai lầm của hắn. Trước đây trong cuộc náo động chỉ là những phái đương quyền lớn mới được hưởng thụ loại đãi ngộ này. Ví dụ như bí thư địa ủy Lương Quang Hoa. Bí thư Lương lúc ấy được coi là phái đương quyền số 1 địa khu Ngạn Hoa, vô tình bị lọt vào phê phán và đấu tranh, và cũng cử hành đại hội cán bộ toàn địa khu. Theo sau, Lương Quang Hoa đã bị đánh ngã. Phạm Hồng Vũ chính là cán bộ cấp trưởng phòng, không ngờ trong được hưởng đãi ngộ sánh bằng bí thư địa ủy. Kết quả cũng có thể như Lương Quang Hoa, hoàn toàn bị đánh ngã. Không đánh ngã hắn thì xin lỗi đại hội này không quy mô. Đa số cán bộ cơ sở đều là mang theo tâm trạng đến xem náo nhiệt. Nhưng bộ máy thành viên của các huyện thị thì lại khác, trong lòng mỗi người đều nặng trịch. Không hề nghi ngờ, mời dự họp đại hội cán bộ quy mô như vậy, cũng không phải là nhắm vào một mình Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ tuy rằng 2 năm vừa qua thanh danh lên cao, nhưng không có đạt tới độ cao như vậy. nếu muốn xử phạt hắn thì hoàn toàn không cần phải giống trống khua chiêng, cấp cho hắn mặt mũi như thế. Phê phán Phạm Hồng Vũ chỉ là cái cớ. Mượn cơ hội này, cường lực thống nhất toàn bộ tư tưởng và nhận thức của cán bộ toàn địa khu, thì mới là trọng điểm. Lương Quang Hoa lấy phương thức này hướng mọi người cho thấy, địa khu Ngạn Hoa vẫn còn là họ Lương. Từng cán bộ đều phải nhận rõ tình thế. Nói cách khác, sau đại hội này, Phạm Hồng Vũ hoàn toàn kết thúc, nhưng đối với những cán bộ huyện thị khác phải chịu trách nhiệm mà nói, ván cờ giờ mới bắt đầu. Mọi người phải đưa ra lựa chọn gian nan nhất, đi theo Lương Quang Hoa hay là Khâu Minh Sơn. Nhất định phải đưa ra lựa chọn, không còn đường sống quay về. Mấy tháng trôi qua, dường như hết thảy đều điên đảo. Ban đầu Lương Quang Hoa nổi danh tư tưởng chính thống, nói cách khác chính là tư tưởng bảo thủ. Đối với những sự việc mới mà Chủ tịch Khâu Minh Sơn tiến hành cũng không ủng hộ, kiên quyết giữ thái độ ban đầu. Nhưng Khâu Minh Sơn vẫn kiên trì cải cách, kiên quyết tiến thủ. Hiện tại hoàn toàn đã nghịch chuyển. Lương Quang Hoa trở nên vô cùng cấp tiến, còn Khâu Minh Sơn thì lại trở nên bảo thủ. Thị xã Ngạn Hoa hừng hực không khí cải cách chế độ công hữu, và mạnh mẽ thu hút đầu tư vẫn chưa nhận được ý kiến chính thức của Khâu Minh Sơn. Các huyện thị khác đều học theo. Đối mặt với cục diện gió nổi mây phun như thế này, Khâu Minh Sơn lại duy trì trầm mặc, không tỏ thái độ ủng hộ, cũng không tuyên bố tiến hành sửa chữa. Các người cứ tự do huyên náo. Là tốt hay xấu thì tôi cũng không biểu lộ thái độ. Lương Quang Hoa xuất chiêu trước, Khâu Minh Sơn sẽ ứng đối, như thế nào thì đều là vấn đề mà các cán bộ chịu trách nhiệm chú ý nhất. Bọn họ rất muốn thông qua đại hội ngày hôm nay, để phân tích một chút Khâu Minh Sơn sẽ áp dụng loại thi thố nào, sau đó mới có thể đưa ra quyết định dựa vào ai. Quyết định này rất quan trọng, một khi sai lầm thì có thể bổ nhào thật nặng. Thậm chí cũng giống như Phạm Hồng Vũ, bị chôn vùi tất cả tiền đồ chính trị. Ngôi sao chính trị chói mắt nhất nay trở thành ảm đạm. Không thể nghi ngờ, ngồi ở hàng thứ nhất Phạm Vệ Quốc hiện tại tâm tình là phức tạp nhất. Hôm nay người bị phê bình là con của ông. Phạm Vệ Quốc và bí thư huyện Vũ Dương ngồi cùng một hàng, trong tay kẹp điếu thuốc, nhìn qua thì thần sắc bình tĩnh, cũng chẳng thấy chút lo lâu. Các cán bộ xung quanh đều tự giác, không có người nào đến gần Phạm Hồng Vũ. Người ta trong lòng đang dày vò, đừng sắt muối lên vết thương của người ta. Đa số người quen biết với Phạm Vệ Quốc đều có điểm không đành. Phạm Vệ Quốc là một người phúc hậu. Bỗng nhiên bị tai họa bất ngờ này, rất nhiều người trong lòng cảm thấy ưu tư. Cán bộ của huyện Vũ Dương đến tham dự hội nghị, so với thị xã Ngạn Hoa là nhiều nhất trong 8 huyện. Văn phòng địa ủy thông báo, yêu cầu từng huyện đến tham gia đại hội nhân số không thể ít hơn 50 người. Huyện Vũ Dương không ngờ mang đến gần 100 người, xuất động 2 chiếc xe lớn mới có thể chở hết cán bộ đến thị xã Ngạn Hoa. Rất nhiều cán bộ đều không thể lý giải, vì sao huyện Vũ Dương lại mang đến nhiều người như vậy. Phỏng chừng không phải là xuất xứ từ ý kiến của Phạm Vệ Quốc mà là một người khác. Phê phán con của ông ta mang nhiều người đến xem náo nhiệt để làm gì. Mọi người đều rõ ràng, sau đại hội này, uy tín của Phạm Vệ Quốc sẽ bị tổn hại thật lớn. Khí thế đánh cờ chẳng những hừng hực ở địa khu và thị xã Ngạn Hoa, mà còn lan đến huyện Vũ Dương. Có người muốn nhân cơ hội này muốn làm khó Phạm Vệ Quốc, khiến ông bị mất hết uy phong. Ngoại trừ chú ý Phạm Vệ Quốc, rất nhiều cán bộ tham dự đại hội còn chú ý Cao Khiết. Chuyện gút mắc giữa Cao Khiết, Lục Nguyệt và Phạm Hồng Vũ trong khoảng thời gian này truyền khắp quan trường Ngạn Hoa. Những cán bộ tin tức linh thông một chút đều có nghe nói qua. Tất nhiên nội dung có hơi khác biệt nhưng cũng na ná như nhau. Cao Khiết vì Phạm Hồng Vũ, mà không tiếc công khai khẩu chiến với bí thư thị ủy Tống Mân, nghe nói còn đắc tội với cả Lục Nguyệt. Trả giá như vậy nhưng cuối cùng cũng chỉ trơ mắt nhìn Phạm Hồng Vũ bị xử lý. Không hỏi cũng biết Cao Khiết hiện tại là bực bội đến cỡ nào. Nữ cán bộ xinh đẹp nhất địa khu, từ trên tỉnh xuống mạ vàng, rốt cuộc cũng nếm phải mùi vị vô lực xoay chuyển trời đất. Phạm Hồng Vũ đã hại cô, còn hại bố của mình Phạm Vệ Quốc, thậm chí liên lụy đến cả Khâu Minh Sơn. Trong quan trường, thật sự là bước đi rất khó. Một bước đi nhầm cả bàn đều thua. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 325, đối tượng phê phán. Đang trong lúc không ít những cán bộ Ngạn Hoa đang tập trung trên khuôn mặt xinh đẹp của Cao Khiết thì phía sau rạp chiếu phim bỗng dưng yên tĩnh. Tất cả tiếng ồn ào đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hướng về một phía. Phạm Hồng Vũ đã tới. Thấy thời gian cũng đã tới giờ, đồng chí Tiểu Phạm cũng nên xuất hiện. Tuy nhiên nhìn qua, khí thế xuất chúng của đồng chí Tiểu Phạm thật sự hơi lớn, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, trái phải 3-4 người hầu. Mấu chốt là lai lịch của những người hầu này không nhỏ. Theo sát bên cạnh Phạm Hồng Vũ là phó tránh văn phòng địa ủy Lưu, cán bộ cấp cục trưởng. Bên phải Phạm Hồng Vũ là tránh văn phòng thị ủy thị xã Ngạn Hoa, ủy viên thường vụ thị xã Ngạn Hoa, cán bộ cấp cục phó. Không ngờ chức quan của người hầu so với chính chủ còn lớn hơn. Hình như là đang áp giải Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ nét mặt vẫn mỉm cười,

Tống Mân sẽ thay mặt thị ủy Ngạn Hoa tuyên bố quyết định khai trừ hắn ra khỏi đảng, để xem Khâu Minh Sơn ông làm được gì. Đó mới chính thức là đánh vào mặt. Chẳng qua các người đang dãy chết mà thôi. Người cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 328. Xảy ra chuyện lớn. Không khí hội trường trở nên quỷ dị, vô cùng. Giọng nói hồn hậu của Phạm Hồng Vũ không ngừng quanh quẩn trong không gian. Tiếng phổ thông của hắn tiêu chuẩn hơn Tống Mân và Lương Quang Hoa rất nhiều, đọc bài báo đều có thể đọc ra khí thế. Cán bộ tham dự hội nghị đều ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy thần sắc cổ quái. Bí thư Lương không phải yêu cầu Phạm Hồng Vũ kiểm điểm sao? Đây là kiểm điểm. Phạm Hồng Vũ đọc rõ ràng bài viết của mình, cũng giống như Tống Mân, đến những chỗ cao trào, không kìm nổi cũng múa may cánh tay để tăng thêm giọng điệu. Thật ra đa số thời gian, Phạm Hồng Vũ không cần nhìn vào tờ báo. Bài viết này không dài, lại được hắn suy đi tính lại khi viết, nên sớm đã thuộc lòng rồi, không cần tờ báo thì hắn cũng có thể đọ được. Tất cả cán bộ ngồi dưới, gần như ai cũng đã đọc bài viết này của Phạm Hồng Vũ, tất cả phong ba đều từ đó mà lên. Trong có không ít người đã đọc đi đọc lại nhiều lần, một số lãnh đạo huyện còn thay đổi hình thức cải cách xí nghiệp công hữu ở huyện mình, không dám áp dụng hình thức của thị xã Ngạn Hoa, mà học tập hình thức của huyện Vũ Dương. Đồng thời với việc cải cách, cũng phải nên cẩn thận, không để bước đi của mình quá nhanh. Có thể vẹn cả đôi đường thì càng tốt hơn. Vừa rồi Tống Mân và Lương Quang Hoa lần lượt đề xuất quan điểm phê phán nghiêm khắc, bộ phận cán bộ huyện lại đang hối hận không ngừng. Nếu biết sớm cấp trên kiên định như vậy thì thật không nên để Phạm Hồng Vũ bịt mắt, như vậy. Hiện tại thì hay rồi, nhất định sẽ bị bí thư Lương ghi sổ. Trong thời khắc mấu chốt, lập trường không kiên định là điều tối kỵ ở quan trường. Lần này bí thư Lương toàn thắng, củng cố quyền vị, đến lượt những kẻ không kiên định bị xui xẻo. Nhưng mà nghe Phạm Hồng Vũ trình bày quan điểm của mình, những người này lại có quan điểm bất đồng. Phạm Hồng Vũ nói, không phải là không có lý. Nếu không thì quần chúng nhật báo cũng sẽ không cho đăng. Cùng trên quần chúng nhật báo, dựa vào cái gì mà nói nhận định của Lục Thành Đống chính xác? Mặc dù địa vị của Phạm Hồng Vũ và Lục Thành Đống như một trời một vực, nhưng quần chúng nhật báo là một nhà, không có phân hiệu. Bất kỳ bài viết của ai cũng đều phải xét duyệt kỹ càng rồi mới cho đăng. Phạm Hồng Vũ dám công nhiên đọc bài viết của mình cũng đã nói lên vấn đề nhất định. Phạm Hồng Vũ cố nhiên là lưu manh, nhưng người đứng sau hắn chẳng lẽ lại không ngăn cản hắn, mà để cho hắn tự đi vào vực sâu như vậy. 22 tuổi cấp trưởng phòng, thật sự không dễ chút nào. Trăm khổ ngàn cực mới bồi dưỡng được một người như vậy, lại dễ dàng cho rớt hay sao? Khâu Minh Sơn không nói, nhưng Phạm Vệ Quốc thân là cha, không thể không quan tâm đến con trai mình như vậy được. Một số cán bộ tinh mắt đã suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Các đồng chí, tôi kiên định cho rằng, giữ nguyên thuộc tính chế độ công hữu, và cải cách xí nghiệp không hề tồn tại mâu thuẫn nào. Chế độ công hữu là chủ thể của kinh tế quốc dân, điểm này không bao giờ thay đổi được, cả thể chế, đều phải dựa vào cơ sở này mà tiến hành. Vừa rồi Bí thư Lương và Bí thư Tống phê bình tôi mắc sai lầm nghiêm trọng, xin thứ lỗi, tôi không thể đồng ý. Là đảng viên, tôi có quyền phát biểu ý kiến của mình trên báo đảng. Chỉ vì bài viết này mà nói tôi vô tổ chức vô kỷ luật thật sự là không đầy đủ. Tôi nhắc lại một lần nữa, duy trì chế độ công hữu và việc cải cách xí nghiệp không hề mâu thuẫn với nhau. Phạm Hồng Vũ đọc xong bài báo, sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Ánh mắt mọi người đều nhìn lên đài chủ tịch, nhìn vẻ mặt của Lương Quang Hoa. Hội trường lập tức yên lặng. Phạm Hồng Vũ chính là Phạm Hồng Vũ, đến lúc này rồi mà còn chưa chịu nhận thua. Đủ rồi. Lương Quang Hoa không thể nhịn được nữa, giận dữ quát một tiếng. Ông ta không thể tha thứ cho sự khiêu khích trắng trợn như vậy. Phạm Hồng Vũ đem ông ta dồn đến chân tường, cho dù là Khâu Minh Sơn ở đó cũng chẳng là cái gì. Phạm Hồng Vũ, tổ chức đảng đối với cậu cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Cậu vẫn không chịu nhận sai, kiên trì hành vi sai lầm của mình, vì vậy sẽ không phải khách khí với cậu nữa. Đồng chí Tống Mân, tuyên đọc quyết định xử lý của thị ủy đối với Phạm Hồng Vũ đi. Lương Quang Hoa đứng mạnh dậy, mắt mở to, căm tức nhìn Phạm Hồng Vũ, trầm giọng nói. Vâng, Bí thư Lương. Tống Mân gật đầu, cầm một tờ văn kiện. Thần sắc ác liệt, không thèm nhìn Phạm Hồng Vũ lấy một cái. Dưới đài, Lục Nguyệt nhếch miệng cười độc ác. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, từ nay về sau sẽ không thể tạo ra bất cứ phức tạp gì nữa. Một con bọ ngựa không biết tự lượng sức mình, còn tưởng rằng mình có thể ngăn cản được bánh xe quyền lực tuyệt đối đang cuồn cuộn chạy tới. Đúng lúc này, chiếc máy nhắn tin bên hông Lục Nguyệt vang lên bíp bíp, vốn một hội nghị lớn như vậy, mọi người đều phải tắt hết máy nhắn tin, vừa rồi Lục Nguyệt quên mất. Không nghĩ rằng có người sẽ gọi mình vào lúc này. Cầm lấy máy ra, Lục Nguyệt không khỏi ngẩn người. Không ngờ là số điện thoại từ phòng của Lục Thành Đống. Việc này từ trước đến giờ rất ít xuất hiện, bình thường đều là Lục Nguyệt gọi điện về nhà, báo cáo cho cha tình hình của mình. Hiện tại Lục Thành Đống trực tiếp gọi cho gã, nhất định là đã xảy ra đại sự nào đó. Chỉ có điều lúc này, tạm thời không tìm được chỗ để gọi về. Trong thời điểm như vậy, Lục Nguyệt bất kể thế nào cũng không thể tùy tiện đứng dậy. Xét thấy đồng chí Phạm Hồng Vũ phạm sai lầm nghiêm trọng, qua nghiên cứu, thị ủy Ngạn Hoa quyết định xử lý đối với đồng chí Phạm Hồng Vũ như sau. Tống Mân vẫn mở tờ văn kiện ra, nghiêm túc tuyên đọc. Vốn quyết định xử phạt cấp dưới, không cần đích thân ông ta tuyên đọc, trưởng hoặc phó phòng tổ chức đều có thể đọc thay. Tống Mân hiện tại cầm trong tay quyết định của thị ủy Ngạn Hoa. Tuy nhiên quyết định này có hai bản, thứ nhất là mất chức, giáng cấp hành chính, Phạm Hồng Vũ thái độ nhận tội, tốt, thì tuyên đọc quyết định này. Bản khác chính là mất chức, khai trừ ra khỏi đảng. Phạm Hồng Vũ ương ngạnh như vậy, chết cũng không chịu hối cải. Tống Mân chuẩn bị tuyên đọc, chính là tờ văn kiện thứ hai này. Tất cả mọi người đều yên lặng, chờ đợi Tống Mân ra quyết định cuối cùng đối với Phạm Hồng Vũ. Bí thư Lương. Một tiếng gào đột ngột vang lên. Giọng tuyên đọc quyết định của Tống Mân liền dừng lại. Không biết kẻ nào lại liều lĩnh như vậy. Là ông ta. Chủ nhiệm Lý. Những tiếng xì xèo lại vang lên cả hội trường. Không ngờ là thư ký của Lương Quang Hoa, phó chủ nhiệm văn phòng địa ủy Lý Trường Thắng. Thông thường mà nói, thư ký đều sẽ ở bên cạnh lãnh đạo từng giây từng phút. Nhưng ở cuộc họp này thì khác. Bí thư Tống ngồi trên đài chủ tịch, Lý Trường Thắng không thể đi theo được. Lý Trường Thắng lúc này vô cùng lo lắng chạy lên đài chủ tịch. Điều này thật khiến người ta bất ngờ. Lý Trường Thắng cũng không phải là thư ký bình thường, đi theo Lương Quang Hoa đã nhiều năm, hưởng đãi ngộ cấp cục trưởng. Nói quyền lực thực tế, e rằng phó chủ tịch địa khu, thậm chí là ủy viên địa ủy cũng không theo kịp Lý Trường Thắng. Những ai từng tiếp xúc với Lý Trường Thắng, thì đều chưa bao giờ thấy anh ta lại hoảng loạn như vậy, hình như đã xảy ra một việc lớn tày trời nào đó. Nếu là việc bình thường, thì chắc chắn Lý Trường Thắng sẽ không xông thẳng vào hội trường như vậy. Bí thư Lương. Đi lên đài chủ tịch, Lý Trường Thắng vội vàng gọi một tiếng, lắc đầu liên tục. Hiển nhiên, anh ta đang ra hiệu cho Lương Quang Hoa đại sự không ổn. Lương Quang Hoa vẻ mặt vẻ giận dữ, đe dọa nhìn Lý Trường Thắng. Tại sao vậy? Lý Trường Thắng như vậy là không hiểu quy củ. Lý Trường Thắng hoàn toàn không thấy sự phẫn nộ của Lương Quang Hoa, mà trực tiếp tiến sát vào tai Lương Quang Hoa, thì thầm gì đó. Cậu nói cái gì? Lương Quang Hoa sắc mặt thay đổi, thất thanh kêu lên, mắt nhìn chằm chằm Lý Trường Thắng, như thể là Lý Trường Thắng đang nói chuyện nghìn lẻ một đêm, Lương Quang Hoa tuyệt đối không tin. Lương Quang Hoa đột nhiên thất thố như vậy, tất cả mọi người đều ngây dại. Đã xảy ra chuyện rồi. Lý Trường Thắng nuốt nước miếng, liên tục gật đầu, hoảng loạn nói. Bí thư Lương, là sự thật đấy, cực kỳ chính xác, tôi mới nhận được điện thoại. Không thể. Lương Quang Hoa giận dữ gầm lên. Toàn toàn không để ý đến khí độ, cũng không để ý là mình đang ở đâu. Bí thư Lương. Lý Trường Thắng mắt nhìn Lương Quang Hoa, thở dài một tiếng. Lương Quang Hoa ngơ ngác đứng dậy, cơ mặt hiện lên chẳng chịt, ánh mắt trở nên vô hồn, cả người như thể đã già đi cả chục tuổi. Lục Nguyệt cầm chặt lấy điện thoại, bàn tay đều toát mồ hôi lạnh. Nhất định là ở thủ đô đã xảy ra chuyện lớn rồi. Cho nên cha gã mới vội vã gọi điện như vậy. Từ biểu hiện của Lý Trường Thắng và Lương Quang Hoa, đã chứng minh cho phỏng đoán của Lục Nguyệt. Lương Quang Hoa là lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, tin tức xấu bình thường không thể khiến ông ta khiếp sợ, thậm chí là tuyệt vọng đến mức như vậy. Đúng vậy, chính là tuyệt vọng. Đi. Chố mắt một chút, Lương Quang Hoa nói nhẹ rồi lập tức rời khỏi đài chủ tịch, đi nhanh ra ngoài, không quay đầu lại, bất chấp ở hội trường đang có cả ngàn người. Tất cả mọi người đều bối rối. Rốt cuộc là đã xảy ra đại sự gì? Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 329, Biến Thiên. Sững sờ chừng 1-2 phút, cho đến khi Lương Quang Hoa rời khỏi, cửa chính rạp chiếu phim một lần nữa đóng lại. Bên trong vang lên tiếng nghị luận vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người đang tự hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có ai biết đáp án. Hiện trường hỗn loạn, lúc này Lục Nguyệt đứng dậy, khiêm tốn rời khỏi hội trường, cũng không có quá nhiều người để ý, dù sao y cũng ngồi dưới đài. Giờ phút này chỉ còn Tống Mân là ngồi trên đài chủ tịch, vẻ mặt kinh ngạc đến khó hiểu. Cầm văn kiện của thị ủy, không biết là có nên tiếp tục tuyên đọc nữa hay không. Phạm Hồng Vũ vẫn ngồi trên ghế kiểm điểm, sống lưng vẫn thẳng. Các đồng chí, xin yên lặng. Đang trong lúc hội trường huyên náo, chủ tịch địa khu Khâu Minh Sơn lập tức nhận lấy quyền chủ trì hội nghị, cao giọng nói. Chỉ là cảnh tượng vừa rồi phát sinh quá mức kinh người, tạm thời, các cán bộ làm sao mà im lặng được, vẫn tiếp tục xì xào, bàn tán không ngừng. Cho đến khi Khâu Minh Sơn yêu cầu lần thứ hai thì mọi người mới im lặng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía đài chủ tịch. Các đồng chí, hội nghị ngày hôm nay có hai đề tài thảo luận. Thứ nhất là học tập tinh thần của bài văn đăng trên truyền thông Trung ương. Đồng chí Tống Mân và Phạm Hồng Vũ đã ở Nhật báo quần chúng, phát biểu bài văn của mình,

xảy ra chuyện lớn rồi. Không đợi Tống Mân mở miệng, bạn học cũ vội vàng nói, thanh âm càng hạ xuống hơn. Tống Mân gần như phải áp sát ống nghe vào tai, thì mới có thể năng nghe được rõ ràng. Nguyên nhân chính vì như thế nên Tống Mân không dám chậm trễ, hết sức chăm chú lắng nghe, sợ bỏ sót mất chữ nào. Nghe lời giải thích của bạn học cũ, sắc mặt Tống Mân dần dần trắng bệch, cuối cùng ánh mắt cũng trắng bệch, trong mắt toát ra sự sợ hãi, cả nửa ngày không nói ra lời. Sai lầm rồi, toàn bộ sai lầm rồi. Thật không nghĩ tới kết cục lại như vậy. Kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ? Tống Mân trong óc loạn thành một đống, hoàn toàn không còn sự điềm tĩnh và cơ trí. Thật sự lần này sai lầm đã thái quá. Sớm biết rằng như vậy thì nên kiên trì để cho mình một con đường lui, không cần phải ép Phạm Hồng Vũ như vậy. Không ngờ chưa giữ vững được bao lâu thì cuối cùng vẫn không trụ được, dễ dàng tin tưởng vào Lục Nguyệt. Ồ, phải nói là tin tưởng vào Lục Thành Đống. Việc đã đến nước này, chỉ sợ phải suy nghĩ cho mình một hướng đi rồi. Khâu Minh Sơn cố nhiên không phải là tiểu nhân ném đá xuống giếng, nhưng đấu tranh chính trị đều có quy luật trong đó. Phạm Hồng Vũ bị rất nhiều ủy khuất, tất phải có một cách để phát tiết. Phạm Hồng Vũ! Phạm Hồng Vũ! Ánh mắt trống rỗng của Tống Mân bỗng nhiên sáng ngời, thân mình không kìm nổi đứng thẳng lên. Đúng, chính là Phạm Hồng Vũ. Từ đầu đến cuối, chàng thanh niên này là tiêu điểm của sự kiện. Quân cờ kém nhất của Tống Mân cũng do hắn mà ra. Hiện giờ muốn xoay chuyển tình thế vẫn phải từ trên người Phạm Hồng Vũ mà nghĩ cách. Mặc dù Tống Mân biết rất rõ, đây là vùng vẫy dãy chết, nhưng so với ngồi chờ chết thì tốt hơn. Bất kể thế nào cũng phải làm ra cố gắng cuối cùng. Tống Mân không chút do dự, cầm điện thoại lên gọi điện cho Phạm Hồng Vũ. Sau đó yên lặng chờ, giống như phạm nhân đang chờ phán quyết cuối cùng. Điện thoại rất nhanh vang lên. Tống Mân gần như là bổ nhào nhấc điện thoại, còn chưa kịp áp vào tai thì đã nói. Xin chào. Bí thư Tống, chào ngài. Trong điện thoại quả nhiên là truyền đến thanh âm của Phạm Hồng Vũ, vẫn nho nhã, lễ độ như ngày nào. Xin chào, tiểu Phạm, giờ cậu rảnh không? Tống Mân liên tiếp nói, vào lúc này, xưng hô với Phạm Hồng Vũ lại rất chú ý, không có gọi đồng chí Phạm Hồng Vũ, cũng không thân thiết gọi Hồng Vũ. Vâng, bí thư Tống, tôi rảnh. Phạm Hồng Vũ cũng không hỏi bí thư có chỉ thị gì, nói vậy là không khỏi không phúc hậu. Phạm Vệ Quốc nổi tiếng phúc hậu, con trai của ông cũng không thể khắc nghiệt, làm tổn hại thanh danh của chủ tịch huyện Phạm. Tống Mân khách khí nói, được rồi, mời cậu tới phòng làm việc của tôi một chút. Có chút công tác cần thương lượng với cậu một chút. Bí thư Tống, tôi lập tức tới ngay. Được, tôi chờ cậu. Sau khi Phạm Hồng Vũ cúp điện thoại, Tống Mân mới chậm rãi đặt điện thoại trở lại, thở phào một cái, sắc mặt tái nhợt có chút huyết sắc trở lại. Quả thật Phạm Hồng Vũ cũng không phải loại đèn cạn dầu. Tống Mân lúc này không đối đãi với hắn như một chàng thanh niên 20 tuổi. Người này so với tuyệt đại cáo già trong quan trường còn muốn giảo hoạt hơn. Đừng nhìn hắn tuân theo quy cũ, khiêm tốn cẩn thận, nhưng khi xuất thủ thì nghĩa bất dung tình. Hy vọng đối thủ trong thời khắc mấu chốt buông tha mình là không thực tế. Tống Mân cũng sẽ không khở dại như thế. Nhưng thái độ này của Phạm Hồng Vũ vẫn khiến Tống Mân thấy được hy vọng. Phạm Hồng Vũ càng cáo già, thì Tống Mân ngược lại càng cảm thấy dễ đàm phán. Dù sao bây giờ ông cũng vẫn còn là bí thư thị ủy Ngạn Hoa, trong tay còn nắm giữ lợi thế đàm phán, có thể cho Phạm Hồng Vũ thứ hắn muốn. Sau khi đấu tranh chính trị thắng bại rõ ràng, còn lại chính là thỏa hiệp. Sau khi cúp điện thoại, thì điện thoại lại vang lên lần nữa. Tống Mân lại cầm điện thoại lên. Bí thư Tống, xin chào. Ngoài dự kiến của Lục Nguyệt, bên kia không ngờ là giọng nói của Lục Nguyệt. Nghe ra Lục Nguyệt vẫn điềm tĩnh như thường. Ừ. Tống Mân đơn giản hừ một tiếng, xem như trả lời. Không phải Tống Mân chiếm lợi thế, mà thật sự ông ta đối với Lục Nguyệt không hảo cảm. Đồng dạng là thủ đoạn chính trị, nhưng Tống Mân cảm giác Phạm Hồng Vũ còn quang minh chính đại hơn Lục Nguyệt. Có lẽ chỉ là một tác dụng tâm lý. Bí thư Tống, tôi muốn xin nghỉ phép 7 ngày quay về thủ đô thăm người thân, xin ngài phê duyệt. Lục Nguyệt cũng biết cảm giác của Tống Mân lúc này nên cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Sự tình phát triển đến bây giờ, Lục Nguyệt cũng không thể ở lại thị xã Ngạn Hoa. Còn có người nghe mệnh lệnh của y sao? Ừ. Tống Mân vẫn dùng giọng mũi trả lời, rồi cúp máy, nửa chữ cũng không muốn nói nhiều. Đến bước này, nói cái gì cũng vô nghĩa. Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết sánh vai nhau cùng bước vào tòa nhà thị ủy. Rạp chiếu phim cách tòa nhà thị ủy cũng không xa, hai người đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện. Thỉnh thoảng gặp phải cán bộ quen, Phạm Hồng Vũ liền cố gắng kiềm chế, không nắm bàn tay của Cao Khiết. Nên chú ý ảnh hưởng một chút. Đắc ý thì không thể quên hình. Cao Khiết trở lại văn phòng Ủy ban Nhân dân. Phạm Hồng Vũ đưa cô tới cửa rồi vẫy tay chào. May mắn thế nào mà lúc này Lục Nguyệt cũng rời khỏi Ủy ban Nhân dân, tự nhiên mà dừng bước, sáu ánh mắt chạm vào nhau. Sắc mặt vốn bình tĩnh của Lục Nguyệt trở nên âm trầm, một vẻ xấu hổ hiện lên trong mắt y. Chủ tịch thị xã Lục. Phạm Hồng Vũ gật đầu chào Lục Nguyệt, mỉm cười. Chánh văn phòng Phạm. Lục Nguyệt gật đầu, bước về phía trước, băng qua người Cao Khiết, mà không nhìn cô một cái. Cao Khiết có thể cảm nhận được sự thù hận tận xương tủy của Lục Nguyệt, không khỏi dùng mình một cái. Nhìn theo bóng lưng của Lục Nguyệt, Phạm Hồng Vũ cười nhạt một tiếng, hướng Cao Khiết nhẹ nhàng lắc đầu rồi bước đến phòng Tống Mân. Phạm Hồng Vũ cũng có thể cảm nhận được sự thù hận của Lục Nguyệt, nhưng hắn không quan tâm. Chưa từng có đối thủ nào làm cho Phạm Hồng Vũ phải thật sự sợ hãi. Giống như lúc còn ở cùng với Hạ Ngôn, bất kể đối mặt với kẻ thù như thế nào, Phạm Nhị Ca vẫn xông về phía trước. Trong tự điển của Phạm Nhị Ca không có danh từ khiếp sợ, nhát gan. Tống Mân đã sớm ngồi chờ ở ghế sofa, vừa thấy Phạm Hồng Vũ vào cửa, liền bước nhanh đến, chủ động vươn tay chào hỏi. Tiểu Phạm, xin chào. Bí thư Tống, xin chào. Mau, đến bên này ngồi đi. Tống Mân lịch sự mời Phạm Hồng Vũ ngồi xuống ghế, hoàn toàn bày ra đãi ngộ bình đẳng, không còn thần thái cao cao tại thượng của bí thư thị ủy nữa. Thư ký vội mang trà cho Phạm Hồng Vũ. Bí thư Phạm, mời dùng trà. Hiện tại, phó chánh văn phòng Phạm đã trở lại bí thư Phạm. Tiểu Phạm, tôi mời cậu đến đây, chủ yếu là muốn thương lượng một chút công tác của thị trấn Phong Lâm. Tống Mân vừa đưa thuốc lá cho Phạm Hồng Vũ, vừa tùy ý nói, thật giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Phạm Hồng Vũ vẫn là bí thư đảng ủy thị trấn Phong Lâm. Phạm Hồng Vũ rất chuyên chú nhìn Tống Mân. Tôi tính như vậy, phương hướng cải cách chế độ công hữu xảy ra vấn đề, nhất định phải lập tức sửa chữa. Đồng chí Cao Khiết phụ trách công việc này nhất định sẽ phí công cố sức. Công tác bên thị trấn Phong Lâm sợ là không thể đảm đương nổi. Phong Lâm là lá cờ đầu trong toàn bộ địa khu, thậm chí là toàn tỉnh, nên không thể suy sụp, nhất định phải phát triển về phía trước. Tôi muốn mời cậu trở lại Phong Lâm, tiếp tục chủ trì toàn bộ công tác, ý cậu thế nào? Tống Mân nhìn Phạm Hồng Vũ, ánh mắt rất thành khẩn. Bất kể như thế nào, trước nhận sai đã. Tống Mân cho tới bây giờ, cũng không phải là cán bộ lãnh đạo có thể kiên trì nguyên tắc, trong mắt của ông chỉ có quyền mưu và thủ đoạn. Nguyên tắc bất cứ lúc nào cũng có thể biến báo. Về phần phục chức cho Phạm Hồng Vũ là chuyện đương nhiên. Điểm thành ý đó mà không có thì còn nói đàm phán cái gì? Phạm Hồng Vũ vẫn nở nụ cười lễ phép, yên lặng lắng nghe, không có lập tức trả lời. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.